Siêu cấp máy tính, chương 9, phòng hỏa cháy lan trên đồng cỏ, 2/3. Góc truyện audio.com, chương 9, phòng hỏa cháy lan trên đồng cỏ. 2/3, các bạn sinh viên, hôm nay tôi có một tin tức chấn động muốn nói cho mọi người biết. Mơ mơ màng màng rời giường, mơ mơ màng màng rửa mặt đánh răng, đi WC, mơ mơ màng màng lao xuống lầu. Ăn 2 cái bánh bao 1 cái nem rán, rồi mơ mơ màng màng vào ngồi trong phòng học, là hoạt động buổi sáng mỗi ngày của Trần Húc, một cuộc sống mơ hồ. Giờ này là tiết ngôn ngữ C, một ngôn ngữ lập trình, giảng viên là một tiến sĩ họ Giang, tuổi không lớn lắm khoảng 30, diện mạo có chút đẹp trai, giảng bài không hề theo sách vở, thường xuyên giảng giải một ít tin tức quốc tế và kể chuyện cười. Nên Trần Húc rất thích tiết của ông ta. Vừa nghe ổng nói có tin tức chấn động, Trần Húc lập tức phấn chấn tinh thần. Không ít sinh viên có quan hệ rất tốt với giáo sư Tiểu Giang. Có người liền lớn tiếng cười nói, có phải giáo sư Tiểu Giang tuyên bố kết hôn? Nếu bình thường thì giáo sư Tiểu Giang nhất định sẽ nói vậy, trước hết bạn phải giới thiệu một người đẹp để tôi cưới nha. Nhưng hôm nay hắn chỉ lẳng lặng liếc mắt một cái. Sau khi thấy mọi người bị lòng hiếu kỳ thúc giục, hắn mới nói, trong phòng học, ai có máy tính thì giơ tay lên. Không ít người giơ tay lên. Trần Húc và Ngô Nguyên cũng thế. Nhìn quanh một cái, hoa, trong phòng học có khoảng 300 người. Trong đó có hơn 1/3 giơ tay. Không hổ là khoa công nghệ thông tin à, ai vừa lên mạng gần đây thì giơ tay. Chỉ có vài người buông tay xuống. Vậy là hầu hết mọi người đều lên mạng nha. Nhưng Trần Húc phát hiện cô gái có khuôn mặt tinh xảo chạm tinh, đang ngồi hàng ghế thứ hai đang bỏ tay xuống. Thấy nhân số không ít, giáo sư Tiểu Giang cười rất đắc ý, sau đó cố ý làm ra vẻ bi ai nói. Chúc mừng các bạn, máy tính của các bạn đều dính virus. À, không để ý tới tiếng ồn ào phía dưới, Tiểu Giang viết lên bảng chữ phong hỏa, sau đó nói. Chúc mừng các bạn một lần nữa. Các bạn sẽ trở thành nhân chứng lịch sử, vì các bạn đã chứng kiến virus mạnh nhất, đáng sợ nhất hiện nay. Thấy hai chữ mà giáo sư Giang vừa viết, trong đầu Trần Húc thấy như bị sét đánh ầm một tiếng. Sau đó, giáo sư nói gì thì hắn không nghe được nữa. Tiểu Giang tiếp tục nói, đây là tin tức sáng nay tôi mới vừa nghe được. Nhã Hổ, CCN, vân vân, và các website lớn của nước ngoài nữa, đều những virus phong hỏa. Nó lấy khí thế phong hỏa liêu nguyên, lửa gặp gió mạnh thiêu đốt đồng cỏ khô, quét ngang choang, com toàn cầu. Theo báo cáo, đây là một loại virus lợi dụng lỗ hổng phần cứng, có tính lây lan cực mạnh và có rất nhiều biến thể. Trước mắt, tất cả các loại tường lửa và phần mềm diệt virus trên thế giới đều không có hiệu quả. Nó có thể lây lan qua chương trình lướt web, chương trình chat, file đính kèm. Microsoft tuyên bố, trong khoảng thời gian này, máy tính nào lên mạng đều bị dính chưởng, cả phòng học đều xôn xao. Giáo sư Tiểu Giang phải nhắc nhở vài câu mọi người im lặng. Im lặng thì phòng học mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Mọi người không cần lo lắng, hiện giờ trên các trang web lớn đã công bố phần mềm chuyên diệt virus này. Hơn nữa, Microsoft cũng có nói, trước khi virus này bị tấn công hoặc trước khi người tạo ra nó phát lệnh công kích thì nó là virus vô hại. Nói cách khác, nó sẽ không động tới bất cứ thứ gì trong máy tính của các bạn. Nhưng một khi nó bùng nổ thì chúc mừng bạn, phần cứng máy tính của bạn sẽ hỏng hoàn toàn. Chuyên gia cao cấp nhất cũng không thể khôi phục được. Nghe lời này, mọi người đều vội vàng. Dù sao đối với sinh viên thì giá cả của máy tính không phải là thấp. Nếu bị virus phá hỏng thì thật là bực. Đừng vội, đừng vội, Tiểu Giang khoát tay. Người trẻ tuổi thật là quá thiếu kiên nhẫn. Sáng sớm các bạn đã đi học, đâu có mở máy tính, cũng đâu có lên mạng. Vậy thì sợ cái gì? Cho dù tác giả virus ra lệnh tấn công thì giờ này cũng muộn rồi. Đám sinh viên đều nói FK, nhìn hắn có bộ dáng khí định thần nhàn. Rõ ràng là sáng sớm đã diệt con virus đó rồi, bây giờ còn bày đặt ra vẻ. Lúc này có hai cái nam sinh đứng lên, nói, Giáo sư Tiểu Giang, tụi em có thể ế được không? Máy tính của tụi em đang mở. FK Tiểu Giang nói. Sao máy tính của hai em mở được? 11:30 là trường đã cắt điện rồi, vậy thì mấy đứa không thể để máy suốt đêm được. Vậy sáng sớm mở máy tính để làm gì? Cái này tụi em treo máy để download vài thứ, nghe lời này. Nam sinh cả lớp đều tỏ vẻ hiểu ý, nhưng các nữ sinh lại thấy rất kỳ quái. Nhịn không được nên châu đầu ghé tai. Bọn họ download cái gì vậy? Nhìn bộ dáng sao thấy bỉ ổi thế? Ai ra, một âm thanh thanh thúy dễ nghe. Bọn nam sinh có thể tải cái gì đây? Chắc chắn là tải phim XXX. Âm thanh này không nhỏ. Ở trong phòng học đang ồn ào cũng có thể nghe được. Cả bọn đàn ông kinh ngạc rời tầm mắt về hướng vừa phát ra âm thanh. Muốn biết em nào lại bưu hãn như thế? Vừa nhìn qua, Tần Tiểu Ngạn đã vội vàng kéo Trần Húc, thấp giọng nói, Lão Tam, là em lần trước trễ học đó. Tên là Cao Hiểu Tiết, FK, không tưởng tượng được. Nàng ta mạnh mẽ đến thế. Hiện giờ tâm trạng Trần Húc cũng khá tốt. Nhìn theo ánh mặt mọi người, thấy một cô gái có mái tóc ngắn đang ngồi nghiêm chỉnh ở hàng ghế thứ hai. Giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Vì Trần Húc ngồi ở vị trí hơi chếch sang một bên nên hắn có thể nhìn thấy được một chút gương mặt của nàng. Lớn lên nhất định là rất đẹp, nhất là làn da mịn màng như da trẻ con, làm cho người ta khó nhịn được sinh ra ý nghĩ muốn véo một cái. Thật trùng hợp, nàng ngồi bên cạnh Trạm Tinh, lại thấy Trạm Tinh đang tựa vào bàn cười hổn hển. Tiểu Giang ho khan hai cái, phất tay với hai thằng gia súc đang lúng túng kia. Kêu bọn họ mau cút, sau đó nói, đối với các loại virus, đầu tiên là Microsoft sẽ đưa ra bản vá lỗi. Tất nhiên lỗ hổng phần cứng cũng có thể sửa chữa bằng phần mềm nhưng rất phiền toái. Hơn nữa, sau khi phát hiện lỗ hổng, các nhà sản xuất phần cứng sẽ thay đổi thiết kế, giống virus CIS năm đó, chuyên nhằm vào lỗ hổng BIOS. Việc này tạm thời không có liên quan tới chúng ta. Điều tôi sắp nói mới là tin tức chấn động, không thể không nói Tiểu Giang rất có năng khiếu trong việc khơi gợi tò mò của người khác. Khi thấy mọi người đều tò mò hắn mới cười ha ha. Nói, hiện giờ trong giới diệt virus rất nóng nảy. Phải biết rằng sau khi phát hiện virus, Microsoft sẽ phát hành bản vá lỗi. Các công ty an ninh sẽ nâng cấp phần mềm diệt virus như vệ sĩ 360 chẳng hạn sẽ tung ra phần mềm chuyên diệt. Mà loại chuyên diệt này nhất định sẽ lấy tên công ty mình để phát hành, nhưng hiện tại không phải như thế. Toàn thế giới đều dùng chung một cái chuyên diệt. Nói đến đây Tiểu Giang cố ý ngừng một chút. Bên dưới lập tức có người hỏi. Giáo sư, xảy ra chuyện gì? Tiểu Giang cười nói. Chuyện là thế này. Thời gian phát hiện loại virus cực kỳ biến thái này và xuất hiện chuyên diệt đều là trong đêm qua. Mà chỉ trong vòng mấy giờ. Tuy các chuyên gia an ninh trên toàn thế giới phát hiện được virus nhưng đều không có cách đối phó. Trong lúc đó trên mạng đã có phần mềm chuyên diệt rồi. Mọi người đều biết, virus lợi dụng phần cứng này một khi bùng phát thì hậu quả đáng sợ ra sao. Nên các công ty an ninh và các máy chủ lớn bất đắc dĩ phải dùng phần mềm chuyên diệt của cao thủ kia trước khi mình nghiên cứu được cách đối phó. Lại là một trận xôn xao. Có thể thi đậu đại học thì không phải người ngu. Tự nhiên mọi người đều hiểu được ý tứ của giáo sư. Thực lực của cao thủ tung ra chuyên diệt này vượt xa tất cả các chuyên gia trên thế giới. Phải biết rằng, một công ty phải sử dụng phần mềm cùng loại với sản phẩm mình sản xuất do một người khác tạo ra. Hơn nữa còn treo nó lên ngay trang chủ của mình, chuyện này thật sự quá dọa người rồi. Giống như một người đàn ông không thể thỏa mãn vợ mình nên phải đi tìm một người đàn ông khác giúp mình. Tiểu Giang vỗ vỗ tay, đợi tiếng ồn lắng xuống mới nói. Việc làm cho chúng ta kiêu ngạo chính là, toàn bộ giao diện của chuyên diệt này đều là trung văn. Hơn nữa, xuất hiện đầu tiên là ở trên một diễn đàn của Trung Quốc. Nói cách khác, hiện giờ toàn thế giới đang sử dụng phần mềm do người Trung Quốc chúng ta tạo ra. Ha ha, phát hiện và giải quyết virus này là người Trung Quốc chúng ta. Hoa, vạn tuế, người trẻ tuổi rất manh động. hơn nữa rất yêu nước. Nghe giáo sư nói như vậy nên nhịn không được đều kích động hét lớn. Toàn bộ phòng học đều kêu gào thảm thiết, lớp học cách vách còn tưởng cả đám đang làm chuyện gì mờ ám. Tiểu giáo sư cầm phấn, kích động viết lên bảng SM, MH, cô nắm tay kích động hét lớn. Các bạn sinh viên, nhớ kỹ ID SM, MH này, hắn chính là người phát hiện và giải quyết virus phong hỏa. Tôi có lý do để hoàn toàn tin tưởng, tên của hắn sẽ được ghi vào lịch sử máy tính cùng với email protected, Nico, cách chương.